One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 6, ba vị trung tướng hải quân. Góc truyện audio.com. Cái này, lão bản Cà Lam, siêu tân tinh hỏa quyền ấy. Cái này khiến hắn dọa cho phát sợ. Khách, khách nhân, tiệm chúng ta bên trong đã không có tốt nguyên liệu nấu ăn. Chỉ còn lại mì thịt bò nguyên liệu nấu ăn. Cái gì tiệm nát, còn tự xưng mỹ thực quán. Ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều không có, rác rưởi sao? Ây, sau lưng một vị hung hãn hải tặc hét lên. Hỗn đảo, làm sao nói chuyện, Ây ngăn lại ra hỏa này. Chợt đi hướng trước, rất lễ phép cùng lão bản một mặt khiêm tốn cười nói. Lão bản, gia hỏa này không hiểu chuyện chớ để ý a, mì thịt bò liền mì thịt bò. Càng nhanh càng tốt, Ây một cử động kia. Không thể nghi ngờ là để không ít hải tặc vì đó động dung. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh hỏa quyền ấy. Vậy mà như thế hiểu lễ phép, như thế khiêm tốn, còn không đợi lão bản đi làm mì thịt bò. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến từng tiếng chạy thanh âm, xen lẫn súng ống lên đạn giòn vang. Không bao lâu, toàn bộ mỹ thực quán liền bị một đám bầy hải binh. Trong trong ngoài ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cả con đường người đi đường đều bị thanh cách, chỉ còn lại hơn mấy trăm hải binh, đem mỹ thực quán vây chật như nêm cối. Hỏa quyền ấy, người bị bao vây, hải binh bên trong, đi ra một vị đầu đội có khắc song đầu long đồ án mũ giáp. Biểu lộ rất hung ác, nhìn mười phần lãnh khốc ra hỏa. Hải quân bản bộ trung tướng, Onigumo trung tướng, có người xa xa nhìn qua, trừng to mắt hoảng sợ nói. Hỏa quyền ấy đem hải quân bản bộ trung tướng đưa tới. Không ít người quan sát từ đằng xa, nhìn thấy hải quân đem hỏa quyền ấy cùng hắn băng hải tặc Space vây quanh. Lập tức từng cái mắt không chớp nhìn chằm chằm mỹ thực quán. Xa xa hải tặc nhóm, từng cái chờ mong hỏa quyền ấy biểu hiện. Hỏa quyền ấy, Onigumo trung tướng, Yokaze dứt khoát đem chứa Berry Valley mật mã để lên bàn. Nhàn nhã tự đắc ngồi xuống, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ấy gặp mặt, ngược lại là có chút ít chờ mong, vốn định tìm ấy thử một chút nắm đấm của mình, bất quá bây giờ hải binh xuất hiện, vẫn là để Yokaze tương đối chán ghét một vị trung tướng. Nhớ không lầm, tại nguyên tắc bên trong, cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, làm dùng sinh mệnh trả lại thước. Đánh lén đem một lòng cứu vớt ấy Marco lấy Seastone còng tay người ở, hẳn là hắn. Yokaze nghĩ như vậy, giống như gia hỏa này vẫn là Kizaru bộ hạ. Dù sao Onigumo là nguyên tắc bên trong vì số không nhiều để Yokaze người đáng ghét. Hải quân bản bộ trung tướng. Chấm, ấy trực diện Onigumo, một bộ kích động thần thái. Tuổi trẻ khinh cuồng hắn, muốn khiêu chiến dâu trắng. Há lại sẽ sợ hải quân bản bộ trung tướng, nhìn ấy bộ dáng, sợ là chiến đấu sẽ hết sức căng thẳng. Hỏa quyền ấy, ngươi trốn không thoát, Onigumo thân là hải quân bản bộ trung tướng, có được sự tự tin mạnh mẽ, có thể đem ấy truy nã. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực, ấy ngẩng đầu một cái, nón cao bồi dưới hai mắt bắn ra ánh lửa, nắm đấm của hắn bên trên bốc cháy lên hỏa diễm. Hệ Loza Mera Mera Nomi, theo ấy một quyền đánh ra, cực nóng vô cùng ánh lửa, phóng lên tận trời, một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt nắm đấm, trong nháy mắt đánh tới hướng Onigumo. Oanh, Onigumo bên hông trường kiếm bỗng nhiên rút ra, soạt một tiếng, bộc phát ra có thể chạm đồng tâm vừa lực lượng, đáp lễ bình thường, một kiếm cắt ra hỏa diễm. Ông, Onigumo trên trường kiếm, bao trùm chính là chuyên môn khắc chế hệ Loza trái cây năng lực giả Busosoku Haki. Ây một quyền thu hồi, tránh đi Onigumo một kiếm, thân thể nhảy một cái, nhảy ra mỹ thực quán ảnh hưởng này phát huy chật hẹp địa phương. Xoát xoát xoát, trên đường phố, mấy trăm tên hải binh, đem Ây vây quanh, Ây trên mặt mang tiếu dung. Không có bởi vì bị vây quanh mà có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Đối với thực lực mình có được sự tự tin mạnh mẽ. Lão đại, băng hải tặc Space cái khác hải tặc nhao nhao nhảy ra ngoài. Từng cái xuất ra vũ khí, cùng ấy đứng chung một chỗ, đối mặt với mấy trăm tên hải binh, băng hải tặc Speed hải tặc nhóm, cả đám đều rất có cốt khí, ngược lại là không có người nào chạy trốn. Băng hải tặc Speed hôm nay chính là các ngươi tận thế. Ngay tại ấy tràn đầy tự tin, có thể đối phó Onigumo trung tướng thời điểm, bên cạnh lại truyền tới một đạo trầm thấp quát lớn thanh âm. Chỉ gặp đường đi bên kia, lại chạy đến mấy trăm vị hải binh, người cầm đầu, người mặc màu tím nhạt đường vân Âu phục cùng màu xanh đậm quần áo trong. Đeo caravat, màu gà đầu, xúc râu ria, tóc cùng râu ria đều là màu tím sậm. Hải quân bản bộ trung tướng, Momonga trung tướng, nơi xa có người kinh hô, lại tới một vị hải quân bản bộ trung tướng. Lần này, nơi xa vây xem không ít người, đều nhao nhao cảm giác được từng đợt tê cả da đầu. Hai vị hải quân bản bộ trung tướng A chiến lực kinh khủng bực nào. Không cần nói cũng biết, thậm chí không ít hải tặc đều dọa đến mau trốn vọt. Bọn hắn nhưng không muốn bởi vì vây xem chiến đấu, cuối cùng bị hải quân bản bộ hai vị trung tướng liên thủ bắt. Momonga trung tướng, Onigumo trung tướng, lão đại, chúng ta lần này, chỉ sợ, là một trận ác chiến. Băng hải tặc Speed hải tặc nhóm, nhao nhao cảm giác hãi hùng khiếp vía, liền ngay cả nguyên bản tràn đầy tự tin ấy, đều cảm giác được từng đợt áp lực. Các ngươi đi trước, ta đến ngăn chặn hai người này. A phi thường nghĩa khí nói. Hắn dự định lấy một địch hai. Một người ngăn chặn hải quân bản bộ hai vị trung tướng. Không phải hắn băng hải tặc Speed liền nguy hiểm. Muốn đi, chỉ sợ các ngươi một người đều trốn không thoát. Lúc này, lại một cái từ khác một lối đi vang lên. Đi theo, đám người liền thấy, một đội hải binh từ đường đi đầu kia chạy tới. Nhìn thấy dẫn đội vị kia hải binh thời điểm, lại một lần đưa tới không ít ngạc nhiên thanh âm. Hải quân bản bộ trung tướng, Dan Marson trung tướng, ba vị hải quân bản bộ trung tướng. Giờ khắc này, ấy trong mắt, đều toát ra trước nay chưa có ánh lửa. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Cầu like, cầu góp ý của các DS. Cách chương.